Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 98, chương 98, chế muối bí thuật. Bên này, nhìn thấy hai vị cừ soái mang theo không ít thiên tướng lao đến. Quan Vũ sắc mặt quét ngang, lập tức giá hổ nghênh đón tiếp lấy. Cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Hôm nay chính là tay hắn lưỡi đao Trình Viễn Chí thời điểm. Mà Văn Hạo bọn người thì là tiếp tục chém giết trường cung binh. Những này trường cung binh công kích từ xa rất mạnh. Chỉ khi nào bị người cận thân không thể nghi ngờ là tương đương với đã mất đi tất cả chiến lực. Về phần 300 trọng kỵ, bởi vì không có trường cung binh quấy rối, bọn hắn tiếp tục mở ra lấy tàn sát hình thức. Không ai cản nổi. Thời gian ngắn ngủi, 3 vạn khăn vàng đại quân loạn thành một đoàn, sớm đã không có trước đó khí thế. Ngay tại lúc bên này giết máu chảy thành sông thời điểm, ngọa hổ quan bên này, Lưu Bá Ôn lại là nhíu mày, chỉ gặp hắn trước mặt quỳ không ít bách tính, trên mặt ưu tư chi sắc, hiển nhiên là vừa mới thút thít qua. Thật lâu, Lưu Bá Ôn lúc này mới lên tiếng. Chư vị yên tâm, trong vòng 10 ngày ta tất nhiên sẽ cho chư vị một cái trả lời chắc chắn. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, dân chúng vội vàng dập đầu, sau đó trên mặt vui mừng lui xuống. Tiên sinh, chúng ta tồn kho cũng cơ hồ thấy đáy, thẳng đến dân chúng hoàn toàn lui ra về sau, một bên Điển Vi lại là có chút ngưng trọng nói một câu. Nguyên lai những người dân này là đến cầu muối cùng cầu lương thực. Lương thực bởi vì lúc trước từ Kỷ huyện trở tới đây tồn kho còn có một chút. Kiên trì một đoạn thời gian nữa, ngọa hổ quan mình mới lương cũng sẽ thu hoạch. Đến lúc đó sẽ có biện pháp giải quyết. Đợi cho năm sau, những người dân này toàn bộ đầu nhập sản xuất. Ngọa hổ chi địa lương thực liền sẽ liên tục không ngừng cung ứng tới. Duy chỉ có cái này muối ăn bây giờ lại là thành vấn đề lớn. Tại Đại Hán Vương Triều, muối ăn thế nhưng là quan gia đồ vật. Mỗi cái châu, quận, huyện đều có hạn ngạch. Nhưng mà từ khi Kỷ huyện bị giặc khăn vàng binh chiếm lĩnh về sau, triều đình liền triệt để đem Kỷ huyện muối cung cấp đoạn mất. Dân chúng hiện tại ăn đều là trước kia mình tích lũy hàng tồn. Thời gian lâu dài khẳng định liền không đủ dùng. Đừng nhìn muối bình thường không chút nào thu hút. Nhưng nếu là không ăn thân thể sẽ xảy ra vấn đề lớn. Cho nên những này nhập quan bách tính mới có thể tới năn nỉ Lưu Bá Ôn cho bọn hắn phân phối một chút muối ăn. Nhưng vấn đề mấu chốt là ngọa hổ quan bên trong muối ăn cũng sắp thấy đáy. Hiện tại dùng có thật nhiều đều là từ Kỷ huyện mang về. Lưu Bá Ôn cho dù có tài năng kinh thiên động địa, nhưng không có muối ăn tương đương với không thể nấu cơm mà không có gạo. Hắn cũng không có khả năng trống rỗng sinh ra muối tới. Không có cách, muối vấn đề sớm muộn phải giải quyết. Không riêng gì chúng ta, rất nhiều chư hầu cuối cùng đều sẽ đứng trước vấn đề này. Lưu Bá Ôn tựa hồ đã sớm dự liệu được chuyện này. Ban đầu ở Minh Chu Vương triều thời điểm, hắn chính là để hoàng đế vượt lên trước khống chế ruộng muối. Cuối cùng mới đánh xuống lớn như vậy cơ nghiệp. Tiên sinh, hiện tại quan muối toàn bộ xuất hiện ở Dương Châu gần biển quận. Mà lại chế muối bí phương nằm giữ tại hoàng tộc Lưu gia trong tay. Chúng ta đi nơi nào làm muối ăn? Điển Vi khẽ lắc đầu. Tại Đại Hán. Muối ăn ở nơi đó sản xuất, sản lượng cũng không phải là cái gì bí mật, duy nhất được xưng tụng cơ mật thì là chế muối bí thuật. Trước mắt chỉ có thể chờ đợi chúa công trở về lại từ từ thương lượng. Vì kế hoạch hôm nay, hoặc là mua, hoặc là mượn, nhưng vô luận kia một loại độ khó tương đối lớn. Lưu Bá Ôn thật sâu hô một hơi, nếu như chuyện này đặt ở Minh Chu Vương Triều. Hắn có vô số loại biện pháp giải quyết, nhưng hết lần này tới lần khác Đại Hán Vương Triều hắn cũng không phải rất quen. Mà lại hắn còn có cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng thân phận. Nghe được Lưu Bá Ôn cũng không có biện pháp tốt, Điển Vi trầm mặc, nếu như đằng sau thật không có hộp quẹt, đừng nói là Bách Tính, chính là những tiểu binh kia chiến lực chỉ sợ đều khó mà duy trì. Ngay tại Ngọa Hổ Quan bên này bắt đầu vì mối sự tình quan tâm thời điểm, cái khác chư hầu cũng chậm chậm phát hiện vấn đề này. Bởi vì gần nhất một đoạn thời gian triều đình cho muối cung cấp rõ ràng so trước kia ít. Triều đình này đến cùng muốn làm gì? Làm sao muối cung cấp một lần so một lần ít? Chẳng lẽ là muốn dùng cái này làm áp chế? Có chút chư hầu nhíu mày, nhưng lại không dám nói rõ. Chỉ có thể tạm thời tiếp nhận hiện trạng, dù sao bọn hắn hiện tại vẫn là Đại Hán Vương triều quan viên. Có chức vị mang theo, thật tình không biết, thời khắc này kinh thành, hoàng cung, một tòa bí trong điện, bệnh nặng quấn thân Hán Linh Đế chính hư nhược nằm tại trên giường. Trước mặt hắn thì là quỳ một ước chừng 13-14 tuổi thiếu niên. Bên cạnh còn đứng lấy thập thường thị Trương Nhượng bọn người. Phân biệt, vi phụ không được, về sau Đại Hán Giang Sơn liền dựa vào ngươi. Trên giường, Hán Linh Đế hết sức yếu ớt mở miệng. Phụ hoàng, ta, phụ hoàng nhất định có thể chiến thắng bệnh ma. Lại, thiếu niên trên mặt lo lắng mở miệng. Thiếu niên này không phải người khác, chính là Hán Linh Đế chi tử Hoàng Nông mang Vương Lưu Biện. Được rồi, không cần nói thêm nữa. Vì phụ thân thể vi phụ lại quá là rõ ràng. Lần này gọi ngươi tới là đem có một số việc cho ngươi giao phó. Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ, một chút. Phụ hoàng, Lưu Biện khóc không thành tiếng. Hắn tựa hồ cũng biết mình phụ thân thân thể khả năng lại không chống được thời gian dài bao lâu. Phân biệt, đợi ngươi kế vị về sau nhất định phải nghe bọn hắn. Bọn hắn là Bảo Long nhất tộc. Quả quyết sẽ không hại chúng ta hoàng tộc. Trên giường, Hán Linh Đế chỉ vào một bên Trương Nhượng bọn người mở miệng. Vâng, phụ hoàng, Lưu Biện rất cung kính trả lời. Mặt khác ngươi hai cái cứu cứu Hà Tiến cùng Hà Miêu dã tâm cực lớn. Ngươi nhất thiết phải đề phòng. Hiện tại mẫu thân ngươi cũng dần dần đảo hướng Hà gia. Nhưng ngươi đừng quên, thiên hạ là ta Lưu gia. Nói đến Hà Tiến cùng Hà Miêu, Hán Linh Đế ngữ khí trở nên dị thường gấp rút. Phụ hoàng, ngài yên tâm, thiên hạ này vĩnh viễn họ Lưu. Lưu Biện trùng điệp gật đầu. Hắn mặc dù tuổi nhỏ, thế nhưng biết nhà mình hai cái cứu cứu trong triều Sở Tác Sở Vi. Đúng rồi, phân biệt, ngươi lại gần, khụ khụ khụ, căn dặn xong những chuyện khác. Hán Linh Đế mạnh đánh lên tinh thần, Lưu Biện nghe xong vội vàng phụ thân đưa tới, thì thầm sau một lát, Lưu Biện lúc này mới lần nữa chậm rãi nằm xuống. Nhớ không? Nhớ kỹ, phụ hoàng, đến, lại cho vi phụ thì thầm một lần. Thẳng đến Lưu Biện lần nữa mật ngữ một phen về sau, Lưu Biện trên mặt mới lộ ra một tia thần sắc nhẹ nhõm. Phân biệt, vi phụ có thể cho ngươi lưu cũng chỉ có cái này chế muối bí thuật. Đại Hán ruộng muối bên kia chế muối sư đều bị vi phụ giết đi. Cho nên, toàn bộ Đại Hán, quý báu nhất đồ vật, tại, khụ khụ khụ, ngươi trong tay, Lưu Biện nói cuối cùng càng thêm tốn sức. Lúc này, thái giám Trương Nhượng đáy mắt chỗ sâu lại là lặng lẽ hiện lên một đạo tinh mang. Đồng thời không để lại dấu vết nhìn thoáng qua trên giường bệnh Hán Linh Đế. Hán Linh Đế cùng Lưu Biện giờ phút này ngay tại đối thoại, cũng không có chú ý tới Trương Nhượng thần sắc. Phụ thân, cái này bí thuật ta muốn nó có gì? Lưu Biện dù sao vẫn là thiếu niên, vừa định nói cái này bí thuật vô dụng, hắn lại không thể đi làm chế muối sư thời điểm lại là bị Hán Linh Đế phất tay ngăn lại. Phân biệt, thứ này nhưng so sánh những cái kia xương cánh tay đại thần hữu dụng nhiều. Có nó, có người liền sẽ ủng hộ ngươi. Đừng nhìn những cái kia chư hầu hiện tại dã tâm bừng bừng. Đến lúc đó không có muối, cuối cùng còn được cầu ngươi. Hán Linh Đế tốt xấu cũng làm 20 năm hoàng đế. Vẫn là hiểu chút đế vương chi thuật, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.